Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, tiên lộ khó. Canh thứ nhất, Hống nghiêng tai nghe qua, trong núi nơi sâu xa, ẩn có hổ báo tiếng, liên tiếp, cho tới cái kia dày đặc như mưa tiếng sâu, liền càng không cần nhắc tới, phảng phất quỷ hành, tầm thường phàm nhân như đến, chưa đi vào. Đã muốn dọa gần chết. Phương Tuấn Mi thu hồi ngọc vỡ, sau khi xuống ngựa, xa xa lưỡi liếc mắt nhìn cái kia cao nhất đỉnh núi, khóe miệng lộ ra một cái hào hùng dị thường ý cười, trong mắt tràn đầy là đối với tương lai ước mơ, không gặp một chút khiếp đảm. Con ngựa, người tự do, đi thôi. Phương Tuấn Mi tầng tầng vỗ ngựa mông sau, lấy xuống bên hông bì túi rượu, mạnh mẽ ực một hớp, khóe miệng cũng không thức, liền bước lớn hướng về trong núi mà đi. Hí dài tiếng ở phía sau vang lên, con tuấn mã kia ở vẻ mặt có chút mờ mịt nhìn mấy lần Phương Tuấn Mi cái này ngắn ngủi chủ nhân sau, hướng đi ngược La Phù Sơn Đại trên vùng bình nguyên mà đi. Đi vào núi phía ngoài xa nhất sau, hầu như là ở vài chục trượng sau liền không đường, hoàn toàn bị bộc phát bụi gai cỏ dại nhấn chìm, không nhìn thấy nửa điểm con đường dáng vẻ. Cái kia bụi gai cỏ dại cũng là cao đến dị thường, phảng phất phương này thổ địa vô cùng màu mỡ, càng tẩm bổ sinh linh bình thường. Phương Tuấn Mi đơn giản triển khai khinh công thân pháp, ở quái thạch ngọn cây gian ngang qua. Tốc độ ngược lại cũng không tính quá chậm, không đi qua đến cái kia trên núi cần thời gian, khẳng định không phải một ngày hai ngày. Mặt trời mọc mặt trời lặn, mặt trời lặn mặt trời mọc. Phương Tuấn Mi núi ngăn leo núi, sông ngăn qua sông, lương khô sau khi ăn xong, liền cơ ăn quả dại, khát uống sơn tuyền, dọc theo con đường này, cũng không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Hầu như là ở 2-3 ngày sau, liền quần áo vỡ tan, một bộ ăn mày dáng vẻ, cũng may điểm ấy khổ hắn còn ăn được, tinh thần y nguyên dâng trào, nguy hiểm tuyệt đối không phải không có. Hổ báo loại hình liền coi như Phương Tuấn Mi ung dung đánh giết hoặc là đuổi đi, quỷ dị nhất chính là những kia phun lửa thổ điện quái vật. Nếu không có là cảnh giới vốn là không cao, hơn nữa Phương Tuấn Mi đã là phàm nhân bên trong nhân vật hàng đầu, lại có tam tức thần thạch, sớm liền không biết chết không ít lần rồi. Dù vậy, Phương Tuấn Mi cũng nhận không ít thương, trên người vết thương đầy rẫy. Nơi này tiểu quái vật, đại thể là kết bè kết lũ xuất hiện, còn không bước lên tu đạo con đường. Phương Tuấn Mi đã lĩnh hội được yêu thú lợi hại. Ngày này, Phương Tuấn Mi đang ảm đạm đi dưới ánh trăng, ngồi xếp bằng ở một phương trong đầm nước, ánh mắt ngửa mặt nhìn bầu trời bên trong mơ hồ mặt trăng. Y phục của hắn đã sớm thành từng cái mảnh vải, lộ ra kéo ra da thịt, cái kia trên da thịt, vết thương đầy rẫy, phảng phất từng cái chuồn chuồn châu chấu một dạng bám vào nơi đó, dữ tợn đến khiến lòng người đau. Vết thương nặng nhất đến từ dưới sườn, nơi đó xương gãy lìa 5-6 nơi, đau đến tan nát cõi lòng. Là ngày hôm nay ba con da dày đến phảng phất thép rội sắt đúc bình thường lợn rừng dạng quái vật đụng gãy. Nếu không có Phương Tuấn Mi ở trong lúc nguy cấp lấy trường kiếm đâm vào chúng nó viên mắt bên trong xuyên thủng não nhân, bảo quản hắn đã chết rồi. Phương Tuấn Mi ngưỡng nhìn trên trời mặt trăng, bên người không có nửa điểm ấm áp ánh lửa, sợ đưa tới những yêu thú khác chú ý, trong miệng âm thầm rút cảm lạnh khí. Đau, thật đau. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi có hay không hối hận bước lên con đường này? Có lẽ chỉ có hắn tự mình biết, con đường phía trước có còn xa lắm không? Phương Tuấn Mi không nhìn thấy. Có hay không càng lợi hại quái vật sẽ xuất hiện, Phương Tuấn Mi cũng không biết. Nhìn trên trời vành kia lờ mờ mông lung mặt trăng, Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng trệ, quá rồi không biết bao lâu sau, vầng trăng kia sáng ở trong mắt Phương Tuấn Mi, dần dần mơ hồ đứng dậy, biến phụ kiếm lão nhân già nua, hiền lành, hòa ái sắp chết mặt. Tuấn Mi, ngươi phải làm sao? Ngươi phải làm sao? Giống như ta, vô địch cả đời đến chết già một khắc đó sao? Trong đầu, phụ kiếm lão nhân sắp chết lời nói, lại vang lên, sư phụ, ta vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận vô địch chết già vận mệnh. Ta muốn đuổi theo thời gian, đuổi tới năm tháng. Hồi lâu sau, Phương Tuấn Mi trong mắt bi ai cùng vẻ ảm đạm, hóa thành kiên nghị, ở trong lòng nói một câu, nhắm hai mắt lại, bắt đầu đả tọa. Sáng sớm ngày thứ hai, trời sáng choang sau, tất cả cực khổ, phảng phất xưa nay chưa từng xảy ra quá. Phương Tuấn Mi kéo tàn bại chi thân, tiếp tục hướng về trên núi mà đi, leo núi, vượt đèo. Phương Tuấn Mi ở trong vùng hoang dã bôn ba, ở yêu thú hoành hành kẽ hở ở giữa qua lại, cứ việc những kia ở La Phù Sơn trên những tiên nhân kia trong mắt, có lẽ căn bản không đáng nhắc tới, nhưng đối với Phương Tuấn Mi, nhưng là to lớn nhất thử thách. Vèo tiếng xé gió gào thét, một ngày này, Phương Tuấn Mi dường như cái mông hỏa bình thường, hướng về trên núi phương hướng bay trốn mà đi. Mũi chân ở quái thạch, rừng cây ở giữa nhanh điểm, không ngừng biến hóa phương hướng, sắc mặt hắn, nghiêm nghị không gì sánh được, bắp đùi nơi máu me đầm đìa mà xuống, vốn là đã giống cái trong núi tán loạn dã nhân, ngày hôm nay càng là chật vật không gì sánh được, tóc tai bù xù, đầy người ô uế, không còn trước bàn quốc được chú ý nhất cao thủ trẻ tuổi anh Tuấn tiêu sái ánh mặt trời dáng vẻ. Siêu siêu siêu càng nhiều tiếng xé gió, theo phía sau hắn mà đến, nương theo dã thú tiếng rít gào, sau lưng Phương Tuấn Mi mấy chục ở ngoài trong rừng rậm. Một đầu sói lông xanh, chính điên cuồng đuổi theo không muốn, con này sói lông xanh, cùng tầm thường sói hoang không giống. Hình thể ít nhất lớn hơn hai vòng, phảng phất tiểu ngưu, hai con mắt màu đỏ tươi mà lại dữ tợn, dáng vẻ xấu xí hung ác. Cổ nhất quái chính là, trong miệng thỉnh thoảng há mồm phun một cái, không nhìn ra thổ ra cái gì, nhưng trong không khí lại sóng lớn nổi lên, gió nhẹ xoàn xoạt, này sói lông xanh mỗi thổ một khẩu, Phương Tuấn Mi đều muốn tránh về một hướng khác. Phương Tuấn Mi trước phương hướng bên trong cỏ dại cây cối, phảng phất là bị lưỡi dao sắc tước quá bình thường, chớp mắt gãy lìa, ầm ầm rơi xuống đất. Đây là cái gì công kích? Vô hình đao khí, một con sói cũng lợi hại như vậy. Phương Tuấn Mi đầu óc mơ hồ, trong lòng chấn động mạnh, tổn thương trên người hắn chính là bị sói lông xanh đòn thứ nhất gây thương tích. Trên thực tế, như có tu sĩ ở đây, định sẽ nói cho hắn biết, cái kia sói lông xanh phun ra, bất quá là cấp thấp phép thuật đao gió thôi, mà cái kia xanh đầu lang, cũng bất quá là cấp thấp yêu thú bên trong phong lang. Liền đúng như vậy, đã đem Phương Tuấn Mi giết chật vật mà chạy, đây chính là phàm nhân cùng tiên đạo khác nhau một trong. Phong lang truy nhanh, thổ càng nhanh hơn, nhưng phía trước Phương Tuấn Mi mỗi một lần đều có thể treo chi lại treo né qua. Dựa dẫm ngoại trừ khinh công thân pháp, quan trọng nhất đồ vật đương nhiên là tam tức thần thạch. Phụ kiếm lão nhân vĩnh viễn cũng sẽ không biết, vật như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu thần kỳ, trong tương lai, lại sẽ giúp đỡ Phương Tuấn Mi bao nhiêu đại ân. Thời gian từng điểm quá khứ. Phương Tuấn Mi hoảng không chọn đường, chỉ biết là kiếm có thể đi đường hướng sơn thượng, hướng phía trước đi, đã sớm không biết đến tới chỗ nào. Chưa phát hiện, đuổi theo phía sau sói lông xanh trong mắt, bắn ra một loại nào đó vô pháp ngôn ngữ vẻ sợ hãi. Hào một tiếng mạc danh sói chu sau, đầu kia sói lông xanh quay đầu mà đi, phảng phất từ bỏ truy sát Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi tuy rằng sau đầu không có trường mắt, nhưng rốt cuộc không phải người phàm bình thường, cũng rất nhanh nhận ra được sói lông xanh, bất quá không dám khinh thường, ở lại chạy trốn thời gian uống cạn chén trà sau, mới rốt cục dừng bước, tầng tầng một tiếng, ném xuống đất, Phương Tuấn Mi ha ha hít vài hơi khí lạnh sau, vội vã theo trong bao quần áo lấy ra kim sang dược xoa. Động tác thành thạo không gì sánh được. Hắn 25 tuổi trước, gộp lại bị thương số lần, đều không có gần nhất nhiều. Lặng lẽ đề phòng hảo một lúc sau, thấy lai lịch phương hướng bên trong, thật không có động tĩnh khác. Phương Tuấn Mi mới thở phào nhẹ nhõm, bốn phía quan sát tình huống xung quanh, chớp mắt ánh mắt ngây người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.